bị nhốt phong quốc công chúa. Chương 199, huyết sắc tiệc cưới 9. Góc truyện audio.com. Nhan Hi trên chiến trường, sở dĩ được xưng là sát thần, cũng không phải bởi vì hắn ngự quân chinh chiến, bản lĩnh có bao nhiêu xuất thần nhập hóa. Đối với các danh tướng bản lĩnh hành quân bày binh bố trận cũng không phải ngạc nhiên. Sát thần hai chữ này càng nhiều miêu tả là cá nhân sợ hãi hắn. Phàm là người đã từng gặp qua Nhan Hi xuất thủ đều sẽ không quên được cảnh tượng dường như ác mộng đó. Nhẫn kiếm trong tay Nhan Hi, giống như không có một kiếm chí mạng. Hắn đối với thân thể người có một bộ vị đặc biệt yêu thích. Bởi vì quá yêu cho nên mỗi lần xuất thủ đều nhịn không được nhắm ngay vị trí đó. Ai, so với phương thức chạm đầu càng thêm ác tâm, này là màu sắc rực rỡ của ruột cùng nội tạng hình thù kỳ quái như khí quản. Người bị chúng chiêu lúc này sẽ mắt thấy thân thể mình một phân thành hai vô cùng kinh khủng. Bọn họ một tay bưng bụng, liều mạng đem ruột cùng nội tạng trở lại, tay kia còn phải tìm phần hai chân, chăm chú cầm lấy. Hy vọng chờ kết thúc cuộc chiến, có thể tìm một lang chung chữa trị hay không? Nguyện vọng là tốt đẹp nhưng sự thực cũng tuyệt đối tàn khốc. Ngoại trừ mắt mở trừng trừng nhìn chính mình tắt thở, không còn có biện pháp nào tốt hơn. Đồng thời, ở phía sau bọn họ sẽ cảm nhận được ý chí sống còn là cỡ nào ngoan cường. Cho dù đã biến thành hai đoạn hấp hối, cũng có thể rõ ràng sự đau đớn không chịu khuất phục. Thẳng đến sinh mệnh suy kiệt, loại này phương pháp giết người này làm trên đỉnh đầu Nhan Hi xưng hào sát thần uy phong lẫm liệt. Cái này phân không rõ là phong hào nghĩa tốt hay là nghĩa xấu. Nhưng đó là điều duy nhất đáng kể có thể để lại trong lòng địch nhân cùng thuộc hạ của hắn. Thảo nào gần bên tai đều là âm thanh nôn mửa, giống như muốn nhổ ra cả nội tạng. Người đâu, mau tới, Lục Quyết che lấy bụng của mình. Hổn hển gọi, các ngươi nhanh lên một chút bắt hắn cho ta. Bất luận sinh tử đều có trọng thưởng. Hơn 10 tên hán tử mai phục ở phía trên hoa cốc. Giống vượn sông xuống tới. Đông nghịt mấy người đem nhị hoàng tử Lỗ Quốc Lục Quyết vây ở bên trong. Người đông thế mạnh, Lục Quyết cuối cùng cũng tìm về dũng khí. Không dám nhìn tới Nhan Hi đôi mắt đằng đằng sát khí. Ngón tay hướng hắn chỉ điểm. Cách trương.